Chương 1477, trước chiến tranh đêm. Một hơn cầu từ đặt trước. Đêm muộn, rừng rậm cái khác ánh sao nhiều một cách đặc biệt nhiều. Ạt nổn thành kỵ sĩ tất cả đều vây quanh bờ sông đóng quân lên doanh địa. Tờ dần sờ bá tước đứng tại bờ sông nhết nước trà, khổ sở nói, ngày mai liền có thể có kết quả. Đạp đạp đạp bá tước sau lưng truyền đến từng đợt tiếng bước chân, phạm tư đại kỵ sĩ đạp trên bãi cỏ đi vào bờ sông, tay hiểu y lấy quần y tử dự định ở chỗ này tiểu tiện. Cũng đừng nước tiểu đến trong sông, ta cũng không muốn muộn bữa ăn bên trong có ngươi vật dơ bẩn. Tờ dần sờ bá tước trêu chọc nói. Phạm tư đại kỵ sĩ mỉm cười, nói, bá tước đại nhân thật có lòng tình a. Ở chỗ này thưởng thức ánh sao sao chẳng qua là đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Tờ dần sờ bá tước gãi gãi cổ, giã ngoại con muỗi đều là nhiều một cách đặc biệt. Nghĩ nhiều cái gì đây? Phạm tư đại kỵ sĩ kéo lên quần, lắc lắc tay nói, để cho ta đoán xem. Đại nhân là đang nghị cùng phở lẽn đỡ đế quốc sự tình A. Tờ dần sở bá tức quay đầu chỗ khác nhìn xem đại kỵ sĩ, trận trắng mắt nói, lúc này ngoại trừ nghị phở lẽn đỡ đế quốc sự tình, ta còn có thể suy nghĩ gì? Nghĩ đến hiện tại ngủ đến lớn y trên giường, sau đó lại ôm y lấy đẹp y người, cái này cũng không mất là một cái buông lòng áp lực tốt biện pháp. Phạm tư đại kỵ sĩ cởi mở cười nói, tờ dần sờ bá tước bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lúc này ngươi còn cười được, ngày mai ngươi có thể cho ta gắng sức thêm chút nữa. Bá tước đại nhân à, cũng lúc này, phóng chính của gì, ngày mai khả năng hơn có tinh lực đối mặt địch nhân. Phạm tư đại kỵ sĩ bĩu môi đứng thẳng y vai no y dựa theo ngươi nói như vậy, chẳng phải là muốn đến vò rượu? Tờ dần sờ bá tước trên khuôn mặt căng thẳng có hỏa hoan chi sắc. Phạm tư đại kỵ sĩ mỉm cười như mày nói, cái này vò rượu phải là đến từ Hán Vương Triều, bọn hắn sản xuất rượu thật là khiến người ta dư vị á ước. Không nghĩ tới chúng ta đại kỵ sĩ cu nở dê ưa thích Hán Vương Triều đồ vật. Tờ dần sở bá tức ngược lại là có chu tờ ngoài ý muốn, vốn cho rằng đối phương thành ngày đều tại trong doanh địa, không đếm xỉa tới biết cái này nhiều đâu. Đương nhiên, bọn hắn không đơn thuần là rượu tốt, liền liền ăn dùng đều là tốt nhất, mà lại ta còn nghe nói những này đồ vật Hán Vương Triều bình dân cũng đang dùng đâu, đây là cỡ nào xa xỉ. Phạm tư đại kỵ sĩ nói thật có chu tờ hâm mộ. Tờ dần sờ bá tước rối về tay vội vàng đến gần con môi, hỏi, xem ra ngươi là đi qua Hán Vương Triều rồi? Phạm tư đại kỵ sĩ lắc đầu, nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn đi. Có thể gần nhất cũng đang vì bệ hạ tụ tập kỵ sĩ, còn không có thời gian đi xem một chút cái này bị người người khen ngợi quốc gia. Ngày mai qua đi, ngươi còn có tính mệnh có thể đi nhìn xem. Tờ dần sờ bá tước trêu chọc nói. Bá tước đại nhân rất biết nói đùa. Phạm tư đại kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn thiên, hỏi, ngài đi qua Hán Vương Triều sao bên kia thế nào không nói gặp ngươi? Kỳ thật ta cu nở dê không có đi qua, chỉ gặp qua bọn hắn phi thuyền. Tờ dần sờ bá tức bị con muỗi đốt có chu tờ phiền. Phi thuyền nguyên lai cái kia biết bay hộp lớn gọi phi thuyền A. Phạm tư đại kỵ sĩ bừng tỉnh đại ngộ no y. Tờ dần sờ bá tức xoay người, nói, nên ăn cơm, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, ngày mai nhóm chúng ta thế nhưng là lên rất sớm. Đại nhân, lại cho ta nói một chút phi thuyền sự tình nha. Phạm tư đại kỵ sĩ lòng hiếu kỳ bị câu tới. Nếu như ngươi có thể làm được một tay dựng ngược, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tờ dần sờ bá tức nói đùa. Phạm tư đại kỵ sĩ cúi đầu nhìn một chút tay, vội vàng thu hồi nói, đại nhân, ngài cái này xem thường ta. Lúc này, một tòa không đang chú ý trong thành nhỏ, phờ gì cất bước đi tại trên đường cái, ánh trăng vẩy vào đường phố hộ bên trên, cũng là thấy rõ đường. Đội trưởng, ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhóm chúng ta đều đã hoàn thành. Một tên không quân báo cáo. Thiếu nữ cho bọn hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính là đi tản bộ tin tức, nhường những cái kia bởi vì chiến tranh trôi dạt khắp nơi người, toàn bộ đi hướng Hán Vương Triều, nơi đó có đồ ăn, trụ sở, chỉ cần ngươi làm việc những này liền cũng có. Phờ gì dừng lại bước chân, hỏi. Phản ứng của bọn hắn như thế nào? Bọn hắn ngay từ đầu phản ứng đều là không tin, tăng thêm có người không dám mạo hiểm, không muốn thật xa chạy đến Hán Vương Triều, kết quả không có cái gì. Không quân hồi báo. Sau đó thì sao? Phở Di lạnh lùng nói. Không quân mỉm cười, nói, cuối cùng tại chúng ta kích động dưới, nói chiến tranh sẽ càng lúc càng lớn, nếu như không thử một chút xem, vậy liền liền mệnh cũng không có. Cùng giữa đám người nâng ở hưởng ứng nhóm chúng ta, bọn hắn rất nhanh liền đạt thành thống nhất, nguyện ý đi Hán Vương Triều thử nhìn một chút. Phở Di hài lòng gật đầu, nói, có nói với bọn hắn cụ thể tuyến đường sao đi hướng Hải Diêm Thành bên kia là lý tưởng nhất, cũng là gần nhất đường. Đội trưởng yên tâm, giữa đám người nắm sẽ phụ trách dẫn đầu phương hướng, cùng trấn an những cái kia lưu dân. Không quân cung kính nói, rất tốt, đi xuống trước đi. Phở Dì gật đầu ra hiệu. Đạp đạp đạp ngay tại không quân lui ra không bao lâu, mặt khác một tên không quân bước nhanh tiến lên, báo cáo, đội trưởng, ạt nổn thành bên kia có động tác. Phở Dì chớp con mắt màu xanh lục, thanh lãnh hỏi, bọn hắn phái ra kỵ sĩ sao? Đúng vậy đội trưởng, bọn hắn kỵ sĩ cơ hồ toàn thành xuất động, đại khái hơn 1 vạn tên kỵ sĩ. Không quân báo cáo. Bọn hắn hiện tại xuất phát đến đâu rồi? Cự ly gặp được Phở Lẹn Đở Đế Quốc còn bao lâu thời gian? Phở Dì hỏi. Không quân mở ra văn kiện trong tay, báo cáo, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 1 ngày thời gian liền có thể đụng phải. 1 ngày thời gian sao? Phở Dì chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, đã dạng này, vậy liền để các binh sĩ cũng làm tốt chuẩn bị, ngày mai nhóm chúng ta buổi sáng liền xuất phát. Nắm chặt hoàn thành bên này nhiệm vụ. Vâng, đội trưởng. Không quân lập tức đáp. Phở Lẹn Đở Đế Quốc Đại Vương Tử bên kia thế nào? Phở Dì nhớ tới cái thứ 2 nhiệm vụ. Không quân hồi tưởng dưới, báo cáo, đã phái người nhìn chằm chằm, vị kia Đại Vương Tử bây giờ tại Kim Ưng Thành. Cũng đi đến Kim Ưng Thành A. Phở Dì ngược lại là có chu tờ ngoài ý muốn, coi là đối phương sẽ kéo dài ở tại Tử Kim Thành đâu. Phân phó nói, đi xuống đi, để cho người ta đi thay thế trông coi phi thuyền sĩ binh trở về nghỉ ngơi. Vâng, đội trưởng. Không quân cung kính hành lễ liền lui xuống. Phờ gì chính nhìn xem cánh, chấn động đến mấy lần nói, lần đầu tiên nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành. Trong bầu trời đêm mặt trăng phá lệ tròn, thiếu nữ nương theo lấy hết ộp đi trở về trong khách sạn. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.